cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 43, cường hào lộ thân phận, góc truyện audio.com. Trước mặt Mạc Quân Vũ, Dạ Diệc Hàn, tại sao anh đồng ý PK với người điên Lãnh Nguyệt Tinh hả? Chẳng lẽ anh ta ngớ ngẩn, anh cũng ngớ ngẩn theo hả? Lời nói của Hạ Thiên Vũ đầy tức giận, cho dù trước đó áy náy với đại thần nhưng thay vào đó chính là sự tức giận trước mặt Dạ Diệc Hàn. Không sao, dù sao anh chỉ là cấp 1, cho dù anh ta muốn giết cũng không biết làm thế nào, mà muốn giết cũng giết không được. Trước mặt Mạc Quân Vũ, anh, trước mặt Dạ Diệc Hàn, bà xã không nên tức giận, mấy ngày nữa ông xã của em sẽ là một anh hùng. Nhìn lời nói của Dạ Diệc Hàn thật sự buồn cười, cuối cùng trên mặt của cô cũng hết tức giận, thật sự không biết đại thần còn có một mặt như đứa bé như vậy, trong lòng lại đầy ngọt ngào, bởi vì một cuộc gọi, nhưng cô lại không có quan tâm đến. Trước mặt Mạc Quân Vũ, em thấy anh trở thành anh hùng sau mấy năm nữa, mấy ngày nữa anh trở thành anh hùng thì cũng quá ung dung tự tại rồi. Không nhịn được nên cô bắt đầu trêu chọc Dạ Diệc Hàn, hai người không coi ai ra gì bắt đầu thể hiện tình cảm, trong lúc nhất thời mọi người vây xem đầy ghen tị, mà hai người trong cuộc cũng không biết. Trước mặt Dạ Diệc Hàn, bà xã, em đánh giá khả năng của ông xã nhà em cũng quá thấp đấy. Mấy ngày nữa anh trở thành một anh hùng giàu có rồi nha. Trước mặt Mạc Quân Vũ, chưa từng thấy qua người nào tự cao như vậy. Trước mặt Dạ Diệc Hàn, bà xã, ông xã em gọi là tự tin chứ không phải là tự cao. Trước mặt Mạc Quân Vũ nâng chán, ôi trời, anh không có thuốc nào cứu được rồi, hay là anh nhanh trở lại bụng mẹ để được trùng tạo lần nữa để tốt hơn đi. Trùng tạo giống như là được sinh ra lần nữa vậy. Trước mặt Dạ Diệc Hàn, sợ hãi, bà xã, không có ác như vậy chứ, anh là ông xã của em đó, trùng tạo anh còn có thể là ông xã của em sao? Trước mặt Mạc Quân Vũ, ngạch, trước mặt Mạc Quân Vũ, tốt lắm, anh ghi nhớ bây giờ cấp bậc của anh như thế cho nên không được khiêu chiến với người khác đấy, anh cảm thấy bản thân chết còn chưa đủ à? Trước mặt Dạ Diệc Hàn, buông tay, người ta đưa tới cửa nha. Đợi không bao lâu, đang lúc cô chuẩn bị rời đi, Dạ Diệc Hàn lại gửi tin trên kênh nói chuyện riêng, nói chuyện riêng. Dạ Diệc Hàn, ngày mai anh sẽ đi công tác ở thành phố X, bà xã đến đón anh nha, nói chuyện riêng. Tôi nói với Dạ Diệc Hàn, được, nói chuyện riêng. Dạ Diệc Hàn, ừ, Hạ Thiên Vũ vui vẻ đồng ý, chỉ là trong đầu mơ hồ cảm thấy ngày mai hình như là có chuyện gì đó phải làm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật sự nghĩ không ra, mà trên mặt Dạ Diệc Hàn cũng là lộ ra nụ cười xảo quyệt. Hì hì, có phải bà xã quên mất cái gì hay không nhỉ, nói chuyện riêng. Dạ Diệc Hàn, đến lúc đó anh sẽ nói thời gian cho em, nói chuyện riêng. Tôi nói với Dạ Diệc Hàn, được, đúng rồi, ngày mai em nhớ hình như là có bạn học muốn tham gia hội gặp mặt. Ôi trời ơi, tại sao có thể như vậy, tại sao hai người này lại đến cùng một ngày như thế? Trong nháy mắt cô có chút hối hận, tại sao vừa rồi mình vui vẻ đồng ý như vậy, chỉ là Dạ Diệc Hàn thật sự đối xử tốt với mình, vì mình mà bị giết chết cho nên không thể để người ta đến thành phố X mà lại không quan tâm đến người ta được. Nhưng ngày đó có buổi gặp mặt bạn học Dương Dịch cũng đến nữa. Góc truyện audio.com. Trong lòng cô không biết nên nghiêng về bên nào cho tốt, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mặt đấu tranh, chỉ là cuối cùng chiếm ưu thế chính là cô đi đón Dạ Diệc Hàn, dù sao nếu Dạ Diệc Hàn muốn thăng cấp sau đó còn rất nhiều thời gian, hơn nữa đại thần vốn có cấp bậc cao như vậy, nhưng trong một đêm biến thành cấp 1 cho dù là ai cũng không thể dễ chịu khi gặp chuyện như vậy, hơn nữa trong lúc này Lãnh Nguyệt Tinh lại vẫn khiêu chiến với anh, nghĩ tới đây cô lại càng áy náy nhiều hơn với đại thần. Thôi, đến lúc đó nói với Dương Dịch là được, mình không đi được. Lầm bầm lầu bầu xong, Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình kết thúc sự lựa chọn dễ dàng hơn rất nhiều. Ánh mắt rơi vào trên màn ảnh lần nữa, đúng lúc nhìn thấy Cường Hào cũng ở đây, trước mặt. Khí Vũ hiên ngang, chị dâu, chúng ta đang định đi tới bản sao, chị có muốn cùng đi hay không, trước mặt. À không, chị dâu, nhanh lên đi, chúng tôi không ngại khi chị là bình nước tương, trước mặt. Vương Giả Phong độ chị dâu, đến nhanh đi, trước mặt Mạc Quân Vũ. Khuôn mặt tươi cười, được rồi, trước tiên tôi muốn nói là tôi thật sự làm bình nước tương sao, trước mặt. Khí Vũ hiên ngang, không phải đâu chị dâu, chị cũng không thể là toàn bộ bình nước tương nha, nếu không chúng ta rất vất vả đấy, trước mặt. Quân Mạc Vũ, ha ha ha, được rồi, vậy tôi sẽ đánh nửa bình nước tương, trước mặt. À không, được, chúng ta đi nhanh nào. Hạ Thiên Vũ nhận tin tức đưa nhân vật đi theo trong đội ngũ, vũ sĩ cấp 95. À không, kiếm hiệp cấp 95. Vương Giả Phong độ bác sĩ cấp 95, Khí Vũ hiên ngang, phù thủy cấp 95, Doraemon, cô vừa vào đội, trong đội ngũ đám người kia giống như cùng hẹn nhau đánh chữ, chào chị dâu, đội ngũ Mạc Quân Vũ. Lôi, đánh tôi chết đi, đội ngũ, Dạ Diệc Hàn, Tiểu Vũ, bọn họ là bạn của tôi, sau này chị cần gì thì cứ việc tìm vị trí của họ, mấy ngày nữa tôi không login, cho nên giới thiệu chị với bọn họ, đội ngũ Mạc Quân Vũ, được, đội ngũ. Dạ Diệc Hàn đã lo cao, đội ngũ, khí vũ hiên ngang, chị dâu, lão đại là ông chủ và cũng là bạn học của tôi đấy, đội ngũ. À không, chào chị dâu, tôi là đồ chơi của lão đại, cười gian, đội ngũ. Vương giả phong độ, tôi là quan hệ hợp tác với lão đại, đội ngũ. Doraemon, à cái đó, tôi là cấp dưới của lão đại, chào chị dâu, đội ngũ Mạc Quân Vũ, tôi không phải là chị dâu thật sự của các người. Các người tự giới thiệu mình làm gì? Suy, đội ngũ, à không, chị dâu, chị không cần phải tự giới thiệu mình, ha ha, chúng tôi hỏi chị trả lời là được rồi. Cười gian, đội ngũ. Vương giả phong phạm, chị dâu, bây giờ chị đang ở thành phố nào vậy, đội ngũ Mạc Quân Vũ, thành phố X, lặp lại lần nữa, tôi không phải là chị dâu của các người. Cẩn thận bạn gái của lão đại các người ghen đấy, lần đầu tiên Hạ Thiên Vũ nghe nhiều người cùng nhau gọi cô là chị dâu, như vậy, bình thường một hai người gọi thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Hạ Thiên Vũ thật sự không thể chấp nhận nổi, đội ngũ. Khí vũ hiên ngang, thật à, nước miếng. Tôi và lão đại học ngành máy tính chuyên nghiệp ở đại học X, chị dâu yên tâm, trên thực tế lão đại không có bạn gái, tôi sẽ giúp chị trông chừng lão đại. Những người này và cô cùng với Dạ Diệc Hàn là bạn bè tốt trong game. Góc chuyện audio.com, cho dù kết hôn trong game, cũng coi như là rất thuần khiết rồi, đội ngũ Mạc Quân Vũ tôi cũng là, không cần nhìn lão đại nhà các người, cẩn thận lão đại nhà các người đánh các người làm trở ngại anh ta và bạn trai, đội ngũ. Khí vũ hiên ngang, trùng hợp như thế, người kia cùng giới hay sao? Không có chuyện đó đâu, lão đại nhất định là thích chị dâu, cho nên chị dâu không cần ghen làm gì, đội ngũ Mạc Quân Vũ, 06. Im lặng nhìn Cường Hào phát triển trí tưởng tượng không giới hạn, cô thật sự không biết phải nói gì nữa, đội ngũ. Khí vũ hiên ngang, chị dâu chị là băng sơn mỹ nhân Hạ Thiên Vũ, đội ngũ. Doraemon, tại sao là băng sơn mỹ nhân? Nghi vấn, đội ngũ. À không, tại sao chắc chắn là băng sơn mỹ nhân? Nghi vấn, đội ngũ. Khí vũ hiên ngang, lôi, trước kia thành viên của hai lớp khoa học máy tính có một cô gái, trong 4 năm đại học tôi không có nói với cô gái một câu nào, bởi vì cô ấy luôn từ chối người ngoài ngàn dặm. Chị dâu à, đội ngũ Mạc Quân Vũ, lôi, không được gọi tôi là, không phải chị dâu của cậu, không đúng, đội ngũ. Khí vũ hiên ngang, tôi là Triệu Vũ, đội ngũ Mạc Quân Vũ, Triệu Vũ tôi thật sự không có ấn tượng. Khách chương.